Hoàng hậu, nàng đừng quậy nữa. Chương 11, góc truyện audio.com. Bồi ngươi ngủ, đừng mơ, nó khoanh tay trước ngực hất mặt lên nói. Nương tử, nếu nằm mơ được nương tử bồi ngủ thì vi phu cũng không ngại ôm nương tử cùng mơ. Hắn mặt dày nói, da ngươi dày bao nhiêu phân vậy? Nó, ta cũng không biết nữa. Thôi, chúng ta không nên bàn về chuyện này nữa. Nương tử chúng ta đi ngủ nào. Nói xong hắn ôm lấy nó. Này, ngươi tránh ra, hoàng thượng à, trời đã khuya lắm rồi. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Ngươi không nghỉ ngơi sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Không tiễn, dầm, nó vừa nói vừa đẩy hắn ra ngoài sau đó đóng sập cửa lại. Tì gì, ha ha ha, có người bị vợ đuổi ra ngoài rồi kìa. Chỉ, ai bảo huynh đi trêu chọc con gái nhà lành ha ha ha ha. Này, nàng mở cửa ra đi. Sao nàng nhẫn tâm để tướng công của nàng ở ngoài này hả? Hắn bị nó cho ra ngoài cửa nên ấm ức nói. Hoàng thượng à, không phải mình ta là nương tử của ngài đâu. Ngoài kia 2999 người đều là nương tử của người đấy. Chắc chắn người đến chỗ họ sẽ được hoan nghênh đó. Nó nằm trong chăn nói vọng ra. Hắn đi rồi sao? Thôi kệ, ngủ tiếp. Nó thấy hắn không trả lời nghĩ là hắn đi rồi nhưng trong lòng có chút mất mát. Nương tử nàng ngủ rồi sao? Hắn nhảy qua cửa sổ chui vào trong chăn và ôm lấy nó. Ngươi sao ngươi vào được đây? Nó bất chợt bị bàn tay lạnh lẽo của hắn ôm kẽ run lên. Giật mình và nói, nàng quên không đóng cửa sổ. Hắn, buông ra, nấy, tay ngươi để chỗ nào đấy hả? Nương tử chúng ta làm việc chính đi. Hắn, việc chính, là việc gì vậy? Nó, một lát nữa nàng sẽ biết thôi. Hắn cười gian, và một lát sau, lãnh phong thần ngươi buông ra. Tiếng hét của ai đó làm rung chuyển cả hoàng cung. Này, tay ngươi để đâu đây hả? Ai cho ngươi sờ chỗ đó hả? Sáng hôm sau, Băng Nhi, dậy được rồi, hắn nhìn người nào đó đang ngủ với tư thế rất chi là thục nữ. Mẹ à, để con ngủ thêm lát nữa đi, hôm nay là chủ nhật mà. Nó, Băng Nhi, nàng có dậy không hả? Hắn tức giận giống lên. Đường đường là vua một nước thế mà phải nhẫn nại chờ một nữ nhân dậy ăn sáng rồi còn bị coi là, đúng thật là mất mặt. Người đừng giận, ta dậy rồi, nó nghe tiếng giống của hắn hoảng hốt bật dậy. Thực ra nó đang mơ mẹ thức mình dậy đi học và cả nhà nó đang vui vẻ ăn cơm sáng. Nghĩ đến đây nó bất khóc, nó rất nhớ gia đình, nhớ về những kỷ niệm buồn vui ở nơi đó. Nó rất muốn về nhà. Không biết bố mẹ giờ ra sao rồi? Họ có khỏe không? Băng Nhi sao vậy? Sao nàng lại khóc? Ta xin lỗi. Ta không nên lớn tiếng với nàng, ta xin lỗi. Nàng đừng khóc. Hắn thấy nó khóc nên bối rối lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên bờ má trắng mịn của nó. Không phải lỗi của chàng. Ta đói rồi. Nó xoa bụng nói. Nàng mau đi rửa mắt rồi ăn cơm. Hắn sửa sang lại y phục cho nó. Hoa, nhìn ngon thật, nó ngậm đũa nhìn bàn ăn không biết nên ăn món nào trước. Hai, nhìn nàng không giống nữ nhi chút nào. Hắn, nhìn ta như thế này mà không giống nữ nhi à, chắc mắt chàng có vấn đề. Hừ, nó lườm hắn, ít ra nàng cũng phải ra dáng thục nữ một chút chứ. Hắn, thục nữ là gì, ăn được à, nó, cách chương.